Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, rách dưới miếu thờ. Tử Kim Thử kinh ngạc, nói, người kém chút đem người cho diệt tộc, người ta thế mà còn cho ngươi đưa bảo. Tê, đây là gia kiến thức quá ít, hay là lão tiểu tử kia muốn hại ngươi? Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Đem địa đồ mở ra, tìm tới di tích cổ này, đi vào tìm tòi chẳng phải sẽ biết, ngươi liền không sợ đó là một cái bẫy sao? Tử Kim Thử hỏi, ta hẳn là sợ sao? Thạch Hạo hỏi lại, Tử Kim Thử lập tức im lặng. Thạch Hạo tay cầm tiên cư, đây chính là chí ít tiên vương cấp đại năng mới có thể chế ra. Chính là Ngọc Tiên muốn hủy đi đều cần tốn hao bó lớn khí lực. Đặt ở cái này phàm giới, lại thế nào khả năng bị công phá đâu? Tiểu tử ngươi thật sự là đắc chí. Nó nói ra, Thạch Hạo a cười to, ta chính là thích xem như ngươi loại biểu lộ này, khó chịu ta nhưng lại xử lý không được ta. Tiểu tử, ngươi phách lối như vậy, rất dễ dàng không có bằng hữu. Tử Kim Thử nói, Thạch Hạo giang tay ra. Đối với người khác hắn luôn luôn rất có lễ phép. Đây chỉ là nhằm vào Tử Kim Thử. Chúng ta lúc nào đi? Tử Kim Thử lại hỏi. Ta nói qua muốn dẫn ngươi cùng một chỗ sao? Thạch Hạo cười nói. Tử Kim Thử lập tức đưa nó mới vừa nói qua lời nói quên mất sạch sẽ. Dùng móng vuốt nhỏ dựng lấy Thạch Hạo vai. Chúng ta là ai cùng ai a? Thạch Hạo trầm ngâm một chút. Tiểu Hắc bọn hắn lưu tại nơi này tiếp tục nhìn chằm chằm trong thái hư giới tin tức. Ta hỏi một chút cha, hắn có đi hay là không? Hắn đi tìm Thạch Phong, nhưng Thạch Phong lại biểu thị, địa phương nhỏ này dù cho có cái gì di tích cổ. Đối với hắn cái này đăng thánh vị cường giả tới nói, cũng đã không có cái gì có ích, cho nên, hắn thì không đi được. Thạch Hạo gật đầu. Thạch Phong là sợ có mình tại bên người, sẽ để cho hắn sinh ra ỷ lại chi tâm, từ đó ảnh hưởng võ đạo tiến cảnh. Đây quả thật là có đạo lý, thật giống như Thạch Hạo hiện tại đối với tiên cư liền có rất mạnh ỷ lại. Nhưng cái này đã là bảo vật của hắn, vì cái gì không đem tác dụng tối đại hóa đâu. Phải biết, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, an bài một chút đằng sau. Thạch Hạo liền cùng Tử Kim Thử lên đường, thuận địa đồ tìm đi qua. Cái này rất tốn thời gian, bởi vì địa đồ vẽ không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Thật nhiều địa phương đều là thương hải tang điền, biến hóa cực lớn, võ giả động một chút lại có thể đẩy núi bình hải. Cho nên, địa hình xuất hiện biến hóa lớn chính là 10 phần bình thường sự tình. 9 ngày sau đó, Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử mới rốt cục tìm được địa phương. Một ngọn núi, dựa theo địa đồ chỗ bày ra, phía trên hẳn là còn có một tòa miếu, mà di tích cổ lối vào liền tại trong miếu thờ. Bọn hắn thuận núi mà lên, đi không bao lâu, đã thấy một đoàn người từ trên núi xuống. Thạch Hạo nhìn lướt qua, người đi đường này hết thảy có 11 tên, do một lão giả dẫn đội. 7 tên người trẻ tuổi tùy hành, ngoài ra còn có 3 tên áo xám ăn mặc nam tử. Xem ra hẳn là tùy tùng. Đường núi chật hẹp, bất quá vẫn là có thể cho 2 người song hành. Nhưng vấn đề là, người đi đường kia không có chút nào hợp thành một đội. Cùng Thạch Hạo giao thoa mà qua ý tứ. Đại tế thiên sao? Thạch Hạo nhìn lão giả kia một chút. Khó trách chi đội ngũ này lớn lối như thế, không có chút nào khiêm nhượng ý tứ. Cũng được, Thạch Hạo đứng tại trên một tảng đá, để đoàn người này trước qua. Lão giả kiêu căng, hắn chính là đại tế thiên cường giả, một tên nho nhỏ bổ thần miếu ở trước mặt hắn nhượng bộ. Không phải chuyện rất bình thường sao? Coi như ngươi thức thời, một người thanh niên trải qua thời điểm. Hướng về Thạch Hạo bỏ xuống một câu, sau đó nghênh ngang rời đi. Tiểu Thạch đầu, ngươi đây cũng có thể nhìn.

Trương Trọng không cười lạnh liên tục, cầm chìa khóa mở ra, người chính là huyết tế đối tượng. Thạch Hạo quả quyết không có khả năng biết mình ngay tại đi hướng tử vong. Đáng tiếc a, huyết tế là lập tức bị rút khô huyết nhục tinh hoa. Bằng không mà nói, hắn ngược lại là có thể ở trước mặt Thạch Hạo đắc chí một chút. Đem chân tướng vạch trần, làm cho đối phương đã chết càng thêm oán khí 10 phần. Hắn che đậy đứng dậy hình, bước chân rơi xuống im ắng, như mèo đi, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.